Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556 không cho phép giả. 5. Khai mở biển ngày hôm sau, Long Đầu Thôn khác một đại sự, lại có một đám hài tử muốn ly khai trong nhà tiểu học thăng nhập trung học. Bọn họ từ năm lớp 6 lên tới sơ trung năm nhất. Sơ trung ba cái niên cấp tại trên thị trấn. Từ nay về sau, này một đám hài tử vừa muốn đuổi phong đội mưa, mặc xa đạp tuyết rời nhà trong đi học. Ngao Tiểu Ngưu đám người chính là này một đám đệ tử. Lộc Chấp Tử để cho Ngao Mộc Dương hỗ trợ đi đưa hài tử. Biết được những cái này quen thuộc gia hầu lại lập tức muốn thăng nhập sơ trung. Hắn có trong nháy mắt giật mình. Không phải chứ, bọn họ thượng sơ trung à nha. Bọn họ còn là hài tử nha. Lộc Chấp Tử cười một tiếng, nói, tại trong mắt chúng ta, bọn họ vĩnh viễn đều là hài tử. Ngao Mộc Dương chậc chậc chậc chậc miệng. Xác thực, hắn đi năm tháng 6 khi trở về sau. Ngao Tiểu Ngưu 10 tuổi là lớp 5. Năm nay 9 tháng hắn hẳn là thượng sơ trung năm nhất. Trước kia bọn họ thượng sơ trung đều là mình đi đưa tin. Hiện tại không đồng nhất. Vì bảo đảm bọn nhỏ an toàn, tất cả nông thôn tiểu học muốn tổ chức bọn nhỏ tiến đến đưa tin. Các sư phụ muốn thống đội. Lộc Chấp Tử với tư cách là năm lớp 6 chủ nhiệm lớp lại càng là muốn thống đội. Lần này không thể so với du lịch. Bọn nhỏ bao lớn bao nhỏ một đống sách giáo khoa. Lộc Chấp Tử thỉnh Ngao Mộc Dương lái xe đi hỗ trợ vận tặng đồ. Mặt khác nàng cho các học sinh chuẩn bị học kỳ mới lễ vật. Này cũng cần Ngao Mộc Dương đưa đến. Hai người đến sân trường. Lộc Chấp Tử thần sắc trở nên sầu não. Nàng xem thấy xếp sau tối sang bên phòng học. Nói, ngươi nói đúng, thời gian thực vui vẻ. Nhanh như vậy muốn đưa đi một đám hài tử. Khác thương cảm, về sau còn có thể nhìn thấy. Ngao Mộc Dương an ủi. Bọn họ đại đa số gia chính là trong thôn. Không phải là Long Đầu Thôn cũng là Vương Gia Thôn. Long Vượng Trang gì, cách rất gần. Lộc Chấp Tử lườm hắn một cái. Ai muốn ngươi nói những cái này? Ta là để cho ngươi ôm ta một chút. Ngao Mộc Dương vui thích đi lên ôm lấy nàng. Vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng nói. Ai, tuy cách gần, có thể dù sao cũng không thể sớm chiều ở chung. Suy nghĩ một chút nội tâm xác thực khó chịu a. Ngươi khóc đi, tựa ở bả vai ta thượng khóc giống a. Lộc Chấp Tử dùng mũi giày nhẹ nhàng thích hắn. Thằng này, bình tĩnh tâm tình, Lộc Chấp Tử tiến nhập phòng học. Lão Ngao ôm hai tay dựa vào trên tường từ ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn. Hắn nhìn thấy Lộc Chấp Tử vừa vào cửa liền ngây người. Vì vậy hắn theo Lộc Chấp Tử ánh mắt nhìn về phía bảng đen. Vừa ý mặt chằng chịt hấp dẫn. Siêu siêu vẹo vẹo viết một nhóm hàng chữ. Kính yêu, thân ái Lộc lão sư. Bởi vì tốt nghiệp cần, ta cũng cần thỉnh giáo. Xin phép nghỉ thời gian. Vĩnh viễn, nhìn qua ngài phê chuẩn. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Là, Long Đầu Tiểu Học. Năm lớp 6 toàn thể, thấy được những chữ này, Ngao Mộc Dương thật vất vả giúp đỡ Lộc Chấp Tử đè nén xuống thương cảm lại bắn ra. Tình cảm như nham tương, theo đại địa xé mở như thung lũng hầm vết thương mãnh liệt phun tung tóe. Phi tuôn ra không dứt, tuổi trẻ nữ lão sư lần đầu tiên đưa đi một đám đệ tử. Đây là nàng cái thứ nhất hoàn chỉnh năm học độ dạy học chương trình học. Thậm chí nàng mới đầu không phải là năm lớp 6 chủ nhiệm lớp. Chỉ là giữa đường lên ngựa tiếp nhận thước dạy học. Nhưng này phê đệ tử đối với nàng mà nói quá không đồng nhất. Nàng về sau còn sẽ có một đám lại một đám đệ tử. Nhưng rất khó có mang một đám đệ tử thời điểm loại cảm giác đó. Trong phòng học an an tĩnh tĩnh, toàn lớp 24 hài tử thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia. Lộc Chấp Tử trầm mặc nhìn xem bảng đen, trọn vẹn vài phút, trong phòng học có thể nghe châm rơi âm thanh. Ngao Mộc Dương trên đường an ủi cuối cùng có tác dụng. Lộc Chấp Tử rất đau đớn cảm ơn, bất quá tốt xấu nhịn không được nước mắt, tiêu phí mấy phút ngăn chặn nội tâm mãnh liệt cảm tình. Nàng điềm nhiên như không có việc gì cười cười nói, ai ghi, chữ viết khó coi như vậy, như thế nào có mặt tới ghi xin phép nghỉ mảnh đâu này. Nàng cầm lấy phấn viết đi lên một bút vẽ một cái ghi ba chữ. Không đồng ý, nhàn gân liễu cốt, nét chữ cứng cáp, viết xong mấy chữ, nàng nghiêng ngồi ở bàn giáo viên thượng dùng bóng lưng đối mặt đệ tử. Như là tại thưởng thức những chữ này, nhưng không hề có đắc ý tình cảnh. Bóng lưng cô đơn như vậy, Ngao Mộc Dương suy nghĩ có nên đi vào hay không ôm rồi ôm nữ lão sư. Bất quá nơi này đệ tử quá nhiều, hắn như vậy công khai vung thức ăn cho chó không tốt lắm, dễ dàng tổn thương tới những hài tử này. Thời điểm này Ngao Tiểu Tuấn đứng lên, nói, Lộc lão sư, hôm nay ta đại biểu chúng ta học sinh xấu hướng ngươi xin lỗi. Này có thể là một lần cuối cùng xin lỗi, chúng ta trước kia luôn chọc giận ngươi tức giận, nhưng chúng ta không xấu. Chúng ta là ưa thích ngươi, muốn hấp dẫn ngươi chú ý chúng ta. Lộc lão sư, thật xin lỗi, chúng ta trước kia chọc giận ngươi tức giận. Hảo mấy hài tử đứng lên một chỗ nói, Ngao Mộc Dương thở dài, những hài tử này tìm đường chết thực là một tay hảo thủ. Không đem Lộc Chấp Tử cả khóc bọn họ là không buông tay a. Quả nhiên, Lộc Chấp Tử cưỡng ép áp lực thương cảm bạo tạc. Tình cảm như tia chớp, nhanh chóng xâm lấn nàng hai con ngươi, ánh mắt của nàng nhất thời đỏ, đều ngồi xuống, lão sư từ không có tức giận qua, từ không có tức giận qua, tương phản, lão sư đẹp nhất hảo hồi ước đều với các ngươi cùng một chỗ, vui vẻ nhất hồi ước cũng là như thế này, nói đến phần sau nàng thanh âm đã nghẹt ngào. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái cằm, nữ nhân đấy, các ngươi thật sự là thiện lần. Hắn nhớ rõ lời này Lộc Chấp Tử cũng cùng mình nói qua lấy. Bọn nhỏ đi lên một chỗ ôm lấy nàng. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai đi thao trường. Này một hồi thời gian cùng không gian thuộc về Lộc Chấp Tử cùng 24 đệ tử. Cái khác chủ nhiệm khóa lão sư dần dần tiến nhập phòng học. Mãnh liệt sục sôi ly biệt tình cảnh càng khó có thể khống chế. Lộc Chấp Tử thương cảm một mực tiếp tục đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau năm lớp 6 tân sinh tiến nhập phòng học. Bạn học cũ nhóm cách một cái nghỉ hè gặp lại. Mọi người kích động vô cùng. Líu díu, chi chi ô ô, cùng một bầy khỉ ngồi ở trên đống lửa. Thấy được tân một đám hài tử. Lộc Chấp Tử cuối cùng cao hứng trở lại. Đây là nàng tân học sinh, bất quá hai bên cũng không xa lạ gì. Lộc Chấp Tử mang 4-5 năm lớp 6 khóa, nàng năm trước liền bắt đầu dạy bảo nhóm này hài tử. Là hôm nay bắt đầu làm bọn họ chủ nhiệm lớp. Lộc lão sư, Lộc lão sư, mọi người đứng dậy vỗ tay. Tới tới tới, dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Lộc lão sư. Một cái tối như mực khỏe mạnh tiểu tử đứng lên ba ba ba vỗ tay. Đứa nhỏ này Ngao Mộc Dương nhận thức, chính là hắn từ đại con trai bảng bên trong cứu ra Dương Thụ Dũng nhi tử Dương Sư Tử. Nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi một tay hảo thủ. Đứng ở ngoài cửa sổ hắn đã dự đoán đến sang năm lúc này cảnh tượng. Đoán chừng khi đó Dương Sư Tử hội lên nói ngày hôm qua Ngao Tiểu Tuấn nói kia nói chuyện. Các học sinh đùng đùng, sao không dứt, vỗ tay, Lộc Chấp Tử mỉm cười khoát tay chào hỏi. Cảm ơn các học sinh, Lộc lão sư cũng hoan nghênh mọi người gia nhập năm lớp 6 gia đình. Cảm ơn Lộc lão sư, chúng ta trả lại cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Dương Sư Tử nhếch miệng cười nói. Lộc Chấp Tử nhếch miệng nói, phải không, kỳ thật các ngươi tương lai một năm đừng có lại khí Lộc lão sư. Đây là tốt nhất lễ vật, Dương Sư Tử khoát tay một cái nói, vậy là không thể nào. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười, các học sinh cho nàng chuẩn bị lễ vật thật sự là rất rất khác biệt. Là dùng một cái sông lớn con trai, bảng, làm thành tiểu thủ công nghệ phẩm. Mở ra chai cỏ, bên trong là một cái phòng học. Có bàn giáo viên, có bảng đen, còn có đệ tử bàn học. Chai cỏ cái nắp trên có một hàng chữ. Viết, Long Đầu tiểu học năm lớp 6. Đưa lên lễ vật, Dương sư tử chưa đi, mà là hỏi ngược lại. Lộc lão sư, hắc hắc, ngươi có hay không cho chúng ta chuẩn bị lễ vật? Lộc chấp tử kinh hỉ nhận lấy chai cỏ, nói, có nha, tới, mọi người cầm nghỉ hè vườn đều giao cho ta. Ta cho các ngươi một người chuẩn bị một bộ tốt nghiệp bài tập sách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.